Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1037, Tố Tượng Phi Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân khí, là một cái chợt nghe rất quen thuộc, nhưng cái khó lấy rơi vào thực nơi, cho nên có một ít phù phiếm từ, nhưng thiết thực tồn tại. Tề Đế hỏi dân thời điểm, Khương Vô Tà nói, nhân khí chưa đủ, nguyên khí chưa đủ, lấy quốc chi thể chế. Nhân khí lại càng tác phong quan liêu chi nguyên lưu. Này các nước tranh nhau. Bắt lướt nhân khẩu chi căn bổn. Phía trước một câu. Nói là nhân khí làm sinh linh khí đối với thiên địa nguyên khí ảnh hưởng. Sau một câu nói đến. Còn lại là nhân khí cùng quốc gia thể chế liên hệ. Cửu phản hầu linh từ. Chính là một cái không có người nào khí địa phương. Mặc dù tại hộ quốc điện trung cung phụng. Cũng thường xuyên có người đến đây vẩy nước quét nhà. Nhưng vẫn lộ ra vẻ rất lạnh thanh. Khương Vọng đi vào từ trung. Lúc này vẫn là sáng sớm. Lâm Truy trong thành phần lớn địa phương. Cũng đã ồn ào náo động lên. Duy chỉ có nơi đây. Trang nghiêm an bình. Lạnh lùng ánh nắng ban mai không biết từ chỗ nào rơi. Có một thân ảnh đưa lưng về phía Khương Vọng. Đắm chìm trong nắng mai chung. Đây là một cái người quen. Có lẽ nghe được tiếng bước chân. Hắn chậm chạp quay đầu lại. Nhìn về phía Khương Vọng. Thấy Khương Vọng. Hắn tựa hồ cũng không ngoài ý. Chẳng qua là quay đầu trở về. Đem trong tay thiên ý hương cắm vào lư hương. Sau đó triệt để xoay người lại. Cùng Khương Vọng chính diện tương đối. Đã lâu không gặp. Khương Thanh Dương. Hắn nói. Thiên ý hương là màu xanh. Như quấn thanh thiên chi mạc, nhạt được cơ hồ xem không gặp gỡ, nhưng lại thiết thực tồn tại khói khí. Tại người kia phía sau mơ hồ bay lên, khói khí phóng qua hắn, lượn lờ tại sơ đại cửu phản hầu kia tôn cao lớn tượng đắp phía trước. Đây là một cái ngang tượng đắp, ước chừng 8 thước cao, thân hình ngược lại cũng không đặc biệt cường tráng. Này tôn tượng đắp, trên người vết thương vô số. Sở dĩ nói là bởi vì còn đáp nửa đoạn tử sắc áo choàng. Năm đó cửu phản hầu cửu chiến cửu trở về, kiệt lực mà chết. Vũ đế cởi xuống y bào choàng tại hắn thi trên người, cung phụng tượng đắp như thế. Đại khái liền là vì kỷ niệm chuyện này mà có thể không trở ngại đi tới thay miếu hộ quốc điện. Lại đang này tế tự cửu phản hầu, tự nhiên chỉ có Phượng Tiên Trương thị huyết mạch duy nhất. Trương Vịnh, hoặc là nói, một cái rất có thể cũng không phải là Trương Vịnh người. Khương Vọng theo bản năng cũng nhớ tới Trọng Huyền Thắng ngày hôm qua nhắc nhở. Người có thể sẽ có phiền toái. Trong lòng cảnh giác, trên mặt không hiện, là có một đoạn thời gian. Tự Vân Vũ Sơn kia một lần chiến đấu sau khi, bọn họ liền không có lại tiếp xúc qua. Cho dù tình cờ thấy, cũng chỉ là liếc mắt một cái liếc về qua. Ban đầu đồng thời từ phía trên phủ bí cảnh bên trong đi ra mấy người. Hắn cùng Hứa Tượng Càn, Lý Long Xuyên giao tình càng ngày càng sâu. Nhưng thật ra cùng Trương Vịnh qua lại mấy lần sau đó. Liền hình cùng người lạ. Tới đây tế tự ta Trương Thị Tổ Tiên sao? Trương Vịnh nhẹ giọng nói. Người có tâm rồi. Vừa nói, hắn tránh ra bên cạnh thân thể, cấp Khương Vọng nhường tế tự vị trí. Cửu phản hầu đương nhiên là anh liệt. Khương Vọng này lòng tham vào để xem một chút, vốn cũng là muốn tế bái một phen. Lập tức cũng không nói thêm cái gì. Đi đến bàn phía trước, lấy 3 căn thiên ý hương, đều đốt, quy củ lễ kính sau đó, mới đưa thiên ý hương cắm vào lư hương chung. Lại phục xá một cái. Trương Vịnh vẫn đứng ở bên cạnh, thẳng chờ Khương Vọng này một bộ đều làm xong, mới hỏi nói, vì cái gì ngươi có thể một chút có lệ đều không có đâu? Ngươi lại không nhận ra hắn, cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương tề nhân. Hiện tại Phượng Tiên Trương Thị càng không khả năng cho ngươi mang đến cái gì lợi ích. Như thế nào ngươi có thể như vậy còn thật sự? Lúc này Trương Vịnh cùng Khương Vọng đã thấy bất kỳ một lần Trương Vịnh đều không giống nhau. vào thiên phủ bí cảnh lúc trước Trương Vịnh. Dũng cảm bên trong mang theo điểm ấu chỉ cùng nhát gan. Ra thiên phủ bí cảnh sau đó Trương Vịnh, câu nệ nội liễm, cũng rõ ràng càng có tự tin. Lúc đó tại Vân Vũ Sơn đi theo 11 hoàng tử Khương Vô Khí phía sau Trương Vịnh. Nóng lòng ra mặt, lập công sốt ruột, trong mắt đều là dã tâm. Đây là một bộ hoàn chỉnh, nhân vật trưởng thành bức họa. Mà cái kia tại đạo thuật tự mình mộc thành rừng cùng đạo thuật hoa hải hai tầng vén chung. Mắt lộ ra cầu khẩn Trương Vịnh, phức tạp mà thần bí. Nhưng vô luận là cái nào Trương Vịnh, cũng sẽ không như hôm nay như vậy. Có nhiều như vậy lời nói, như vậy chủ động nói chuyện. Ngươi tại sao không nói chuyện? Hắn lại hỏi, ta không cảm thấy vấn đề của ngươi là một cái vấn đề. Chuyện thế gian, cũng muốn cưỡng cầu. Vì cái gì? Sao? Khương Vọng nói ra. Cửu Phản Hầu là một cái đáng giá tôn kính người. Cho nên ta tôn kính hắn. Chỉ đơn giản như vậy. Ngươi rất chân thành. Thật sự, ngươi rất chân thành. Trương Vịnh nhìn Khương Vọng. Sau đó quay đầu nhìn một chút kia Cửu Phản Hầu tượng đáp. Hắn thở dài một hơi. Đáng tiếc ta làm không được. Hắn dùng một loại kỳ quái. Giống như là nói mê giống nhau ngữ điệu nói ra. Vô luận ta nói như thế nào phục chính mình, vô luận ta như thế nào lừa gạt mình, ta đều không có cách nào phát ra từ nội tâm tôn kính quốc gia này bất luận kẻ nào. Khương Vọng bất động thanh sắc lui về phía sau một bước. Cho nên, Trương Vịnh giống như là đột nhiên phục hồi tinh thần lại. An ủi, ngươi không cần khẩn trương. Chúng ta không là địch nhân. Cá nhân ta đối với ngươi không có bất kỳ cừu hận. Hơn nữa, hắn nở nụ cười, ta không phải là đối thủ của ngươi. Không phải sao? Khương Vọng đương nhiên sẽ không bởi vì hắn trong lời nói liền buông lỏng cảnh giác. Tay khoác lên trên chuôi kiếm. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi cái vấn đề này hỏi ta 1000 lần 1000000 lần. Ta cũng chỉ có một đáp án. Hắn cụp xuống con ngươi, nói ra, ta là Cửu Phản Hầu hậu nhân, Phượng Tiên Trương Thị may mắn còn sống sót duy nhất huyết mạch. Trương Vịnh, rất kỳ quái, Khương Vọng nhìn chằm chằm hắn nói, ta hiện tại nhớ tới cảm thấy rất kỳ quái. Tại Vân Vũ Sơn khi đó, ta thế nhưng lựa chọn trầm mặc, không có vạch trần ngươi nghi điểm, mà lâu như vậy tới nay. Ta đều không có còn muốn lên chuyện này. Trương Vịnh a cười. Này không có gì quá kỳ quái. Ngươi bản tính thiện lương. Biết thông cảm cùng đồng tình. Vân Vũ Sơn chính là cái kia ngươi. Chẳng qua là nhượng bộ bản tính của ngươi. Khi đó ta chúng ngươi đồng thuật. Khương Vọng hỏi. Khương Thanh Dương. Kia không trọng yếu. Trương Vịnh nói ra. Trọng yếu chính là ngươi thiện lương. Khương Vọng suy nghĩ một chút, từ từ rút ra trường kiếm, trường tương tư mỹ lệ thân kiếm, tại trong nắng sớm, so với ánh nắng ban mai rõ ràng hơn trong suốt, ta nghĩ chỉ là bởi vì, hắn nói ra, khi đó ta còn không có tại Tề quốc định cư ý nghĩ, cũng còn không phải thanh bài bộ đầu, Trương Vịnh còn đang cười, hắn đang cười hỏi Khương Vọng, chỗ chức trách. Như vậy lòng chắc ẩn đâu? Hắn truy vấn, ngươi thiện lương, ngươi đồng tình, ngươi thương hại đâu? Khương Vọng bình tĩnh nhìn hắn. Ta lòng chắc ẩn, sẽ không giao cho sát thủ thích khách, sẽ không giao cho âm mưu cầu thả chi đồ. Tự Vân Vũ Sơn sau đó, Trương Vịnh mỗi lần đều là vòng quanh Khương Vọng đi. Có thể không đối mặt, tuyệt không đối mặt, hắn người như vậy. Sở dĩ hôm nay có thể bộc lộ chính mình, trong lời nói không hề nữa che giấu, Khương Vọng chỉ có thể nghĩ đến một lý do, đó chính là hắn đã triệt để giấu không được rồi. Hắn vì cái gì đột nhiên liền giấu không được rồi? Khương Vọng duy nhất có thể liên tưởng đến, chính là Thôi Chữ đâm quân án. Cái này Trương Vịnh, cùng Thôi Chữ trong lúc đó, tất nhiên tồn tại nào đó quan hệ. Này, Trương Vịnh đang cười thở dài một hơi. Trên cái thế giới này người thông minh nhiều lắm. Ngươi lộ liễu một sợi lông, bọn họ là có thể đem ngươi tổ tông 18 đời bới ra đi ra. Hắn bỗng dưng ngang ngẩng đầu lên, đi phía trước một bước. Tới, cầm ta, chấm, cách Trương.